Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đàn ông đương gia đều đã quyết định, hai vợ chồng tam phòng phản đối tự nhiên bị xem nhẹ. Vì thế một đám người liền phân công nhau đi thu xếp dắt trâu, đóng xe, tìm cây đuốc. Hai chị em dâu Hồ Thị cùng Mai Thị ôm chăn mang ra trải ở trên xe để đợi lát nữa cho cô em chồng nằm ở mặt trên. Lư Kiều Nguyệt đã sớm tỉnh, chỉ là nương nàng không cho nàng lên tiếng. Nàng liền vẫn luôn ngây gốc nằm tại trong phòng của chính mình. Lúc này thấy trong viện động tĩnh lớn, liền vội vàng mặc xiêm y, đi ra ngoài. Giúp đỡ xong một chút việc nhỏ, đem một đám người tiễn đi, Lư Kiều Nguyệt mới bồi Mai Thị trở về nhị phòng. Nàng khuyên Mai Thị ngủ một lát, Mai Thị lại là ngủ không được, ngược lại bảo nữ nhi về phòng tiếp tục ngủ. Cuối cùng mẹ con hai người liền ở trên giường đất ngồi một đêm. Mãi cho đến thời điểm bên ngoài trời bắt đầu có ánh sáng, Lư Kiều Nguyệt mới có chút buồn ngủ. Mấy nam nhân đều không ở, lại là đi đường đêm lên trấn trên, các nữ nhân trong nhà trong miệng không nói, kỳ thật đều lo lắng, cho nên cũng chưa có tâm tình ăn cơm sáng. Trong sân Lư gia im ắng, mãi cho đến thời điểm giữa trưa, Lư lão hán mới mang theo mấy cái nhi tử trở lại. Mấy người phong trần mệt mỏi, trên xe bò lại không thấy Lư Quế Lệ. Thôi Thị dưới chân mềm nhũn, thê lương nói: "Lão nhân, nhị nha đầu nàng, đừng lo lắng, nhị nha đầu ở y quán trong huyện." Thôi Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại hỏi: "Nhị nha đầu thế nào, như thế nào không đem người mang về tới?" Lư lão hán không nói gì, đôi mắt nhìn ba cái nhi tử, thở dài nói. Đi vào trước lại nói, mấy người đi thượng phòng ngồi xuống, mấy người phụ nhân đã nghe được động tĩnh tới, thấy các nam nhân mỗi người đều là dáng vẻ chật vật, đầy mặt bụi đất. Phòng chừng bọn họ cũng chưa có ăn cơm, ba người chị em dâu Hồ Thị liền lại thu xếp đi nhà bếp nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, từng người về phòng rửa mặt, Mai Thị để Lư Minh Hải ngủ một lát. Lư Minh Hải không ngủ được, chỉ nói một câu, đợi chút có khả năng còn phải đi thượng phòng một chuyến. Quả nhiên, không bao lâu, Lư Kiều Hạnh của tam phòng liền tới kêu hai vợ chồng nhị phòng, Mai Thị trong lòng tức khắc trầm xuống. Sau khi trọng sinh, Lư Kiều Nguyệt cảm giác đời trước sống bao nhiêu năm trong nhà đều mơ mơ hồ hồ, liền cẩn thận quan sát hết thảy sự việc xảy ra bên người. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cùng chính mình có quan hệ, cùng chính mình không quan hệ, đều đi quan sát. Sau đó đặt ở trong lòng tinh tế cân nhắc, cũng đừng nói, còn làm nàng hiểu ra không ít việc mà đời trước nàng không hề biết. Cũng bởi vậy, Lư Kiều Nguyệt càng tích cực, đặc biệt nàng trong lòng đối đại bá mẫu Hồ Thị có chút suy tư. Cho nên nàng đối với sự tình lớn nhỏ của Lư gia đều thập phần để bụng. Nàng khoác cánh tay Mai Thị, đi theo cha mẹ cùng đi thượng phòng. Tam phòng hai vợ chồng tâm sự nặng nề, ngược lại cũng không nghĩ đến cùng nữ nhi lại đây rốt cuộc có phù hợp hay không. Trong thượng phòng, Lư lão hán cùng Thôi Thị ngồi ở ghế chủ vị. Lư lão hán đã lâu không châm tẩu thuốc, lúc này lại bị hắn cầm trong tay. Hắn xưa nay thích hút thuốc, chỉ tiếc thân mình không cho phép. Hút vào liền ho, vì thế liền càng lúc càng ít hút thuốc. Lúc này hắn không biết từ nơi nào đem này tẩu thuốc sờ soạng ra tới, nhét thuốc lá sợi, châm lửa, đem kẹp ở trong miệng, lạch cạch hút, lượn lờ sương khói ở trong không khí xoay tròn, sau đó khắp nơi phiêu tán khai. Đều ngồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia theo thứ tự ngồi xuống, Lư Kiều Nguyệt còn lại là đứng ở một bên trong một góc. Lư Kiều Hạnh ở bên ngoài duỗi đầu vọng bên trong, thấy Lư Kiều Nguyệt ở trong, liền buông đầu xuống, động tác nhẹ nhàng đi đến, đứng ở bên người Lư Kiều Nguyệt. Nhị nha đầu lần này bệnh đến có chút nghiêm trọng, các ngươi hẳn là đều biết. Y quán trấn trên không hề rẻ, chúng ta lần này mang tiền đi đều tiêu hết, nhưng vẫn là không đủ. Hiện giờ nhị nha đầu người còn ở y quán bên kia muốn thu được bạc mới nguyện ý tiếp tục chữa bệnh cho nhị nha đầu. Ta kêu các ngươi tới, chính là muốn nói về chuyện tiền bạc này. Lư lão hán thanh âm thực nặng nề, ở giữa còn thỉnh thoảng hỗn loạn hai tiếng ho khan. Hắn hồi lâu không hút thuốc lá sợi, một chút không cẩn thận, luôn là bị sặc. Thanh âm Lư lão hán nói mới vừa rơi xuống xong, Kiều Thị liền nổ tung. Cha ý của ngươi là, lại muốn để chúng ta chi tiền mua thuốc chữa bệnh cho tiểu cô. Cách chương.